Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608. William Vương Tử làm thuyết khách. Tại Đức Quốc, Vương Thất cũng không có bất luận cái gì thực chất quyền lợi. Nhưng bọn hắn địa vị lại vô cùng vững chắc. Đối Đức Quốc nhân dân cũng có được ảnh hưởng rất lớn lực. Đức Quốc Vương Thất là cha truyền con nối gia tộc, cũng là trên thế giới cổ xưa nhất Hoàng Thất một trong. Khoảng chừng hơn 1.000 năm lịch sử, tuy nói Đức Quốc Vương Thất đối với không nhúng tay vào chính trị, nhưng bọn hắn đối với Đức Quốc tới nói, nhưng lại có không thể thiếu tác dụng. So hiện nay năm hơn nửa năm William Vương Tử thế kỷ hôn lễ, tại trong phạm vi toàn thế giới cũng gây nên oanh động to lớn. Nhưng toàn thế giới vô số người đưa ánh mắt cũng chú ý tại Đức Quốc. Hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, trải qua thời gian dài đối với Đức Quốc kinh tế là có tăng lên rất nhiều. Đây cũng là vô số Đức Quốc nhân dân nguyện ý hàng năm tiêu phí mấy trăm triệu bảng Anh đến cung cấp. Nuôi dưỡng Đức Quốc Vương Thất trọng yếu nhất nhân tố. Hoàng Thất, cái này danh hiệu cũng đủ để gây nên vô số người chú ý. Đức Quốc Hoàng Thất mọi cử động có thụ chú ý, cũng bởi vậy kéo theo Đức Quốc mấy cái ngành nghề phát triển. Phục sức nghề, ngành ăn uống, khách du lịch, thậm chí ô tô, các loại đông đảo ngành nghề. Cũng tại Vương Thất lôi kéo dưới bồng bột phát triển, cho nên bọn hắn tại Đức Quốc có không gì sánh kịp không sáu lực ảnh hưởng. Cho dù là tại trong phạm vi toàn thế giới, bọn hắn đều có thể đại biểu ứng nước. Nhưng Hứa Chiết Trị không minh bạch là William vị này thứ hai vương vị người thừa kế xuất hiện tại Rothschild gia tộc là thế nào cái ý tứ. Tại Clemente dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào Rothschild trang viên bên trong phòng tiếp khách. Nói là phòng tiếp khách, nhưng kỳ thật càng giống là một cái cung điện sang trọng. Theo trang trí đến bài trí cũng cực điểm xa hoa. Trong lúc đó Hứa Chiết xem Lucian một chút. Cái gặp Lucian hồi trở lại một cái rất bất đắc dĩ cùng tiếc hận nhãn thần. Nhìn ra cho dù là đến bây giờ, hắn vẫn là muốn bán ra trong tay cổ phần. Đến họp phòng khách về sau, Hứa Chiết không có cho Clemente hàn huyên cơ hội. Cũng vì phòng ngừa William nói cái gì chủ đề lách qua. Trực tiếp làm hỏi, Clemente gia chủ, chúng ta cũng không cần vòng vo, trước nói chính sự đi, ta nghĩ biết rõ kia mấy phần thỏa thuận tại cái gì địa phương. Ngươi hẳn là rõ ràng, thỏa thuận sau khi ký kết liền có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Hẳn là sẽ không cưỡng ép ẩn tàng thậm chí tiêu hủy thỏa thuận a. Thỏa thuận là Lucian mang theo cùng hắn các huynh đệ ký. Có thể khẳng định là bao quát Lucian ở bên trong. Hết thảy 7 người cũng ký hiệp nghị đồng thời cầm tới Hứa Chiết thanh toán một bộ phận tiền đặt. Cọc, nhưng là đến bây giờ, Hứa Chiết cũng không có nhìn thấy thỏa thuận. Clemente tại phát hiện Lucian động tác về sau, khẳng định sẽ đem bộ phận này thỏa thuận cưỡng ép giam. Không có khả năng không duyên cớ chuyển giao đến Hứa Chiết trong tay. Ngươi cũng không cần phủ nhận thỏa thuận tồn tại hay không? Ta cùng Lucian trò chuyện bên trong là nhiều lần xác định qua. Mà lại ta tiền cũng giao. Clemente gia chủ đây là muốn ỷ vào Rothschild gia tộc thực lực. Khi dễ ta cái này thương nhân đến từ bên ngoài sao? Hứa tiên sinh, ngươi cái này nói chỗ nào lời nói? William Vương Tử cũng ngồi ở chỗ này. Ta tự nhiên là không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nhóm chúng ta Rothschild gia tộc cũng đều là tuân thủ luật pháp thương nhân. Clemente cười nói ra. Thỏa thuận ta sau đó sẽ cho người giao cho Hứa tiên sinh. Nhưng là có một chút ta chuyện quan trọng tuyên bố trước một cái. Bởi vì bọn hắn trong tay cổ phần chỉ có quyền chia hoa hồng. Cho nên không có quyền hạn bán ra cổ phần. Những hiệp nghị này là vô hiệu. Ngày hôm qua tại trong điện thoại ta cũng giải thích. Bởi vì bọn tiểu bối không hiểu chuyện, cho Hứa tiên sinh tạo thành không ít phiền phức, cũng chậm trễ không ít thời gian. đối với cái này ta sẽ làm ra nhất định đền bù. Ta xem phí bồi thường vi phạm hợp đồng tại 9 ức USD tả hữu là đền bù Hứa tiên sinh. Ta sẽ để cho bọn tiểu bối đem thu được tiền đặt cọc nguyên số trả lại. Đồng thời ngoài định mức đền bù Hứa tiên sinh 20 ức USD. Ngươi thấy thế nào? Nhường Lucian bọn hắn ký kết phần hiệp nghị kia bên trong. Xác thực làm trái hẹn vàng không sai. Nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng mức cũng không có khả năng quá cao. Chỉ là tiền đặt cọc gấp 2 mà thôi. Dù sao đời thứ 3 những này đám tử đệ mặc dù bại gia, nhưng cũng không phải không có thưởng thức. Bọn hắn cũng biết rõ cổ phần có giao dịch không hiểm. Cho nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao lời nói, bọn hắn cũng không thể lại đồng ý. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ là tiền đặt cọc gấp đôi. Ấn lý thuyết nếu như đối phương trái với điều ước, trừ trả lệ 4, 5 ức tiền đặt cọc bên ngoài, chỉ cần nỗ lực 9 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được. Hiện tại Claymende lại muốn thanh toán 20 ức USD bồi thường. Cái này so hợp đồng quy định 9 ức cao hơn ra 11 ức USD. Nhìn xem tựa hồ là không có vấn đề gì, nhưng kỳ thật rất có vấn đề. Nếu quả thật như là Claymende nói như thế, thỏa thuận bản thân liền là vô hiệu. Bọn hắn thậm chí liền phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không cần giao. Tại sao muốn nỗ lực cái này 20 ức USD đền bù? Liền xem như thỏa thuận có hiệu lực, bọn hắn hoàn toàn có thể vẻn vẹn thanh toán 9 ức USD bồi thường. Thêm ra cái này 11 ức USD là thế nào cái ý tứ? Claymende gia chủ, ta cái này cái người là phi thường nói thành tín. Đồng thời ta cũng hy vọng người khác cùng ta nói thành tín. Hứa Chiết cũng cười, trả lời, đến cùng phải hay không chỉ có quyền chia hoa hồng. Ta nghĩ Claymende gia chủ trong lòng ngươi rất minh bạch. Bất quá đây là Rothschild bên trong gia tộc sự tình. Ngoại nhân là không rõ tình hình. Bất quá ta có một cái nghi vấn, muốn Claymende gia chủ giải hoặc, đó chính là vẻn vẹn có được cổ phần quyền chia hoa hồng. Ở đâu ngân hàng có thể cho vay? Chẳng lẽ lại bởi vì Hối Phong, HSBC là chính các ngươi sản nghiệp, liền có thể đi cửa sao? Claymende nói không sai, đại bộ phận gia tộc đều là giống hắn nói như thế. Cổ phần tập trung trong tay một người, những người khác chỉ có quyền chia hoa hồng mà không có nắm giữ thực tế cổ phần. Chỉ có dạng này, khả năng chân chính đem quyền lợi tụ họp lại, gia chủ mới có tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhưng là Đức Quốc La Thị tình huống không đồng dạng, tất cả mọi người là chân chính có được cổ phần. Đây cũng là đời trước gia chủ định ra quy tắc, những này Lucian cũng nói rõ với Hứa Chiết. Hiện tại Claymende nói như vậy, cụ thể nguyên nhân Hứa Chiết không rõ ràng, nhưng là hắn lại có thể đại khái đoán được một chút. Rất có thể Claymende đối với Rothschild gia tộc cũng không có tuyệt đối trưởng khống quyền. Thậm chí gia tộc bọn tiểu bối cũng không phục lắm, bọn tiểu bối nguyện ý bán ra cổ phần, Claymende cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên hắn chỉ có thể chủ động đứng ra cùng Hứa Chiết đàm phán. Hy vọng theo Hứa Chiết nơi này đạt được làm dịu, nhưng Hứa Chiết cầm tới bồi thường về sau chủ động từ bỏ thu mua cổ phần sự tình. Trên trận bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, Claymende cũng tạm thời chưa hồi phục cái gì. Ngược lại là William nhìn ra bầu không khí không đúng, chủ động mở miệng nói ra. Hai vị không cần khẩn trương như vậy nha, mặc dù ta không có đặt chân qua thương nghiệp, nhưng đối với trong thương trường một ít chuyện cũng có chỗ nghiên cứu. Có cái gì không thể đồng ý địa phương, nhóm chúng ta có thể tiếp tục nói nha. Đến bây giờ, Hứa Chiết ngược lại là nhìn ra, William sở dĩ xuất hiện ở đây, có một bộ phận nguyên nhân hẳn là tới làm thuyết khách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.